Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 98. Khu nghỉ dưỡng khách sạn Nhĩ Thiền, Mạc Tinh buồn chán tột độ, cảm thấy bản thân mình sắp ngủ quên luôn rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay, Mạc Tinh không khỏi ngồi dậy lẩm bẩm: Vô Đạo đi đâu rồi? Đi nửa tiếng rồi sao vẫn chưa quay lại? Chẳng lẽ không kiềm chế nổi sự hoang dại của bản thân mà đi phát tiết rồi? Đủ má, cô không biết đường kêu tôi cũng ngột ngạt lắm đây này. Khi mà Mạc Tinh đang bực tức, đột nhiên anh ta vội vàng dụi mắt. Ở phía không xa, Diệp Vô Đạo và một cô gái mặc đồ thể thao màu hồng phấn đang đi về hướng này. Hai người cúi đầu vừa nói vừa cười. Vãi lìn, không thể nào. Đủ má, đang đùa với tôi đấy à? Hay là miệng mình hiển linh, nói phát chúng luôn? Không đúng, không đúng. Chắc chắn là cậu ta đi đến quán trọ lao động ở phía dưới, ra giá 100 tệ. Sau đó rất nghĩa khí đưa người ta đến chỗ mình. Căn bản là Mạc Tinh không muốn tin. Đùa gì chứ, lúc nãy đi nửa tiếng đồng hồ, vậy mà lại đưa về một cô gái. Này Mạc Tinh, tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là Lý Tình, bạn của tôi. Diệp Vô Đạo được cô gái Lý Tình mặc đồ hồng phấn tới bên cạnh Mạc Tinh cười. Lý Tình mỉm cười nhẹ, giọng chào hỏi với Mạc Tinh. Mạc Tinh ngẩng đầu, nhìn Lý Tình dáng vẻ yêu kiều, tính tình rất tốt, cả người toát lên mùi vị tuổi trẻ, thật rung động. Đây không phải là gái làng chơi. Trời ơi đất hỡi, mấy người ghét tôi đến mức nào vậy? Tên khốn kia ra ngoài nửa tiếng đồng hồ, thế mà lại đưa về một người. Tôi cũng ngồi nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy ai tới tán tôi. Trong lòng Mạc Tinh điên cuồng gào thét, còn đứng lên nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại. Sau đó kéo Diệp Vô Đạo sang một bên. Diệp Vô Đạo đang tràn đầy hạnh phúc ngơ ra, cau mày lại. Tôi bảo cậu này, đây có phải do cậu thuê đến không? Tôi nói này người anh em, chúng ta không thể làm như vậy được. Chứ không nói đến phía tôi, đây là hao tổn uy danh của Diệp Vô Đạo cậu đấy. Lại nói, nếu như để ông già nhà cậu biết, chắc chắn đánh gãy chân cậu. Cậu không thể tiêu tiền hoang phí như thế. Chỗ anh em với nhau, tôi cũng chẳng cả kịa gì cậu. Diệp Vô Đạo ngơ người, nhìn Mạc Tinh tận tình khuyên bảo mà mặt lập tức tối sầm lại. Đưa nắm đấm đánh lên đầu anh ta, thấp giọng gào. Cậu mới thuê người đấy. Đây là bạn tôi mới quen. Tôi nói cho cậu biết, tôi cảm thấy rất tốt. Cậu đừng có làm loạn vớ vẩn, không thì tôi vặn nát xương cậu, biến cậu thành đống sắt vụn. Mấy người ở bên đó nói gì vậy? Nói chuyện vui vẻ thật. Lý Tình mỉm cười, cô cũng có cảm tình với Diệp Vô Đạo. Tình cảm thật sự là thứ rất kỳ diệu. Có vài người ở với nhau một năm, ở với nhau một kiếp, mặc dù là vợ chồng cũng chỉ duy trì ở mức tình thân, nhưng lại có vài người chỉ gặp một lần liền tâm đầu ý hợp. Trong thực tế có rất nhiều ví dụ, đó chính là mắt đối mắt của Ba Ba và Đậu Xanh. Không có gì, không có gì, cậu ấy khen em xinh đẹp thôi. Tình Nhi đến đây, chúng ta đi nướng đồ ăn. Anh không ngờ em cũng đến từ sâu trong Thần Long Giá. Đúng vậy, không ngờ anh cũng vậy, thực sự là duyên phận. Hơn nữa em cũng nghe qua về Diệp gia nhà anh rồi, là thế gia vọng tộc. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về khu ăn đồ nướng. Mạc Tình đi đằng sau, khuôn mặt đen xì lẩm bẩm. Lại còn Tình Nhi nữa, gọi buồn nôn kinh. Đủ má, cậu là Phúc Nhĩ Khang à? Rầm, Diệp Vô Đạo đá mạnh về phía sau một cái. Mạc Tình bị đá ngã xuống mặt tiếp đất. Lý Tình nghe thấy âm thanh ở phía sau giật mình che miệng. Chuyện gì thế? Không có gì, không có gì. Người anh em của anh hồi bé bị bại liệt, đôi khi bước chân sẽ không được linh hoạt. Kệ cậu ta đi. Diệp Vô Đạo mỉm cười, chân đá Mạc Tình khuôn mặt đen sì nói. Tôi nói rồi đấy, mau chóng đứng dậy, nếu không thì về phòng đi. Cậu là thằng khốn, cậu quên tôi hồi bé bị bại liệt à? Còn không mau cõng tôi, cậu còn có tình thương không thế? Hai mắt Mạc Tình nhìn chằm chằm Diệp Vô Đạo nói. Diệp Vô Đạo ngớ người. Ồ đúng rồi, ngược lại quên cho cậu ta thêm một cái ánh mắt hào quang đặc biệt nữa. Khu đồ nướng, ba người ngồi trên một bàn tròn than cháy đỏ, phía trên nướng thịt với rau củ, tiếng lách ta lách tách kèm theo mùi thơm bốc lên. Lấy Tình và Diệp Vô Đạo nói chuyện cả ngày tràn đầy vui vẻ. Một tay Mạc Tinh chống cằm nhìn về phía khung trời xa xôi, cảm thấy vô cùng thê thảm. Dường như thời khắc này trời đất đang thay đổi khung cảnh, bầu trời âm u ảm đạm không có sao, từng bông tuyết bay bay, toàn bộ cùng đất đều là tuyết rơi đầy trời, gió bắc lạnh thấu xương như mũi dao. Mạc Tình mặc đồ rách tả tơi ngồi trên nền tuyết khóc thầm thật bi thương. Những đôi mắt xung quanh đều đang cười ha ha cả khi anh. Ôi trời ơi là trời, đất ơi là đất. Một khúc ca tràn đầy tâm trạng không thể kiềm chế, nhàn nhạt bay ra từ trong miệng Mạc Tinh. Diệp Vô Đạo ở bên cạnh lấy nắm đấm đánh vào đầu anh ta, đánh anh ta về hiện thực. Tôi nói này, nếu thật sự không ổn thì về phòng đi, nói nhiều lời vô ích thế làm gì, lại còn hát nữa, không sợ gọi quái vật biển lên à? Nghe thế lời của Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh hậm hực cắn răng, dùng dĩa xiêng miếng thịt bò đang nướng xong, lập tức cắn một miếng nhai nuốt. Đủ má, tôi nhẫn nhịn lắm rồi, còn gọi quái vật biển nữa, tôi gọi rong biển lên còn tạm được. Vào đúng lúc này, một cô gái mặc đồ trắng đột nhiên đi tới bên cạnh bàn. Khuôn mặt cô gái rất xinh đẹp, trang sức trang nhã nhẹ nhàng, tóc dài phất phơ, phóng khoáng mạnh mẽ. Vị tiên sinh này, cho hỏi anh đã có nữ đối tác chưa? Giọng cô gái nhẹ nhàng, Mạc Tình lập tức ngơ người, chỉ vào chính mình. Cô gái gật đầu, Mạc Tình lập tức phát điên. Wow, anh em ơi, mùa xuân của tôi tới rồi. Chưa có, tôi không giống một vài người, cứ thấy phụ nữ là động dục. Muốn làm rõ chuyện tình yêu, phải được thiết lập trên cơ sở tình cảm. Người đẹp, em có tin vào nhất kiến trung tình không? Mạc Tình đứng dậy mỉm cười, điệu cười rất rạng rỡ. Diệp Vô Đạo ở bên cạnh ngơ người, lại nhảy suýt xoa. Chẳng lẽ núi Phổ Đà thật sự là nơi ban phước lành cho anh em? Tôi tin, chẳng qua tôi nghĩ, liệu anh có để bụng chuyện dùng bữa tối dưới ánh nến với một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh không? Cô gái cười nhẹ, khuôn mặt hơi đỏ, Mạc Tình vội vàng lắc đầu. Người đẹp, nói gì vậy? Anh em chúng tôi giống người như vậy sao? Tình yêu ấy mà, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt khoảng cách. Chỉ cần yêu thương lẫn nhau, tuổi tác căn bản không thành vấn đề. Có thể nói, dù sao thì em cũng đừng nghĩ như vậy. Mạc Tình ướt ngực, vô cùng kích động. Cô gái lập tức vui vẻ gật đầu. Vậy được, mời đi với tôi. Diệp Vô Đạo đơ người, nhìn Mạc Tinh kích động rời đi cùng cô gái, còn không ngừng coi khinh cả khi anh. Thế giới này thật sự là không có chuyện gì kỳ quái là không có, tôi thật sự bái phục. Diệp Vô Đạo lắc đầu thở dài. Trùng hợp vậy sao? Không hề ngại ngùng à? Lại còn là phụ nữ đứng ra xung phong tiến công nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lăng thức dậy, đi tới trước cửa phòng của Diệp Vô Đạo, gõ cửa. Diệp Vô Đạo dụi con mắt lim dim đi ra. Mạc Tinh đâu? Vẫn chưa dậy à? Diệp Lăng ngó vào trong căn phòng hỏi. Diệp Vô Đạo vẫy tay. Cái này à, vẫn chưa có quay về. Tối hôm qua người anh em này tìm được gái đẹp, cũng không biết chết ở đâu rồi. Đúng lúc này, cách đó không xa, Mạc Tinh trợn mắt, khuôn mặt ê chề quay về. Mạc Tinh tràn đầy ê chề, hai mắt mệt mỏi, trong ánh mắt tràn đầy tia lửa phẫn nộ bùng cháy. Diệp Lăng và Diệp Vô Đạo ngơ ra. Ê, sao cái tên này mới ra ngoài một đêm thôi mà như biến thành người khác thế này? Khà khà, tôi bảo anh này Mạc Tinh, tôi đoán hôm qua chắc cậu thoải mái hết nấc nhỉ. Đôi chân dài đó dễ chịu không? Diệp Vô Đạo đến gần kề sát vai Mạc Tinh, cười hì hì nói. Mạc Tinh ngẩng đầu lên, tức giận liếc nhìn anh ta, không nói gì quay về phòng, ngồi đờ người trên giường một mình. Đủ má, cậu ta sao lại vậy? Lúc đi rõ ràng còn vui muốn chết. Khuôn mặt Diệp Vô Đạo hoang mang. Diệp Lăng chề môi, nói vào bên tai Diệp Vô Đạo. Cậu tin không? Cậu có tin chắc chắn cậu ta bị đùa đến mức Phật nhảy tường không? Cái gì? Phật nhảy tường? Tôi không tin. Nếu như cậu ta bị đùa Phật nhảy tường, với cái tính nóng nảy của cậu ta, đã sớm làm loạn ầm ĩ lên rồi. Diệp Vô Đạo vội vàng nói. Diệp Lăng chỉ vào bên trong. Diệp Vô Đạo hiểu ý gật đầu. Hai người đi vào trong. Mạc Tinh vẫn ngồi một mình trên giường, thở dài trong phòng. Tôi bảo này Mạc Tinh, rốt cuộc là cậu bị làm sao? Nói cho chúng tôi đi, không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Lăng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Mạc Tinh hỏi, giọng điệu tràn đầy quan tâm. Mạc Tinh ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, lắc đầu. Thực sự chẳng có gì, nhân phẩm sức quyến rũ của tôi vẫn còn tốt. Thế rốt cuộc làm sao? Sao cậu lại rầu rĩ thế? Mau lên, ai bắt nạt cậu, để tôi đi vả nó lật mặt. Diệp Vô Đạo giơ cánh tay khỏe khoắn lên. Mạc Tinh nhìn anh ta mỉm cười. Không có gì. Hôm qua chẳng phải tôi đi cùng với cô gái kia sao? Tôi hoàn toàn không ngờ tới cô ấy luôn nhấn mạnh chuyện có khó chịu với việc chênh lệch tuổi tác hay không. Đến nơi tôi mới biết, hóa ra là mẹ của cô ta ưng tôi. Một bà già 60 tuổi, tôi phát điên mất. Cùng bà ta đi xem phim, lại còn ăn tối trong ánh nến. Kết quả lại còn bị cưỡng ép, kéo về nhà bà ta. Cậu nói xem công lý ở đâu? Tục ngữ nói, 3 năm đi ôm cục gạch. Mẹ kiếp, tôi sắp ôm cả một bức tường luôn rồi. Sự sầu bi của Mạc Tinh vốn dĩ cho là diễm phúc tới, vui đến nỗi không chịu nổi. Kết quả lại là một bà già. Mấu chốt là con gái nhà người ta còn nói gửi mẹ cô ta cho anh một đêm, mình thì đi quẩy banh nóc. Lúc này Mạc Tinh rất muốn ngửa mặt lên trời mà hét. Kết quả là vẫn nhẫn nhịn được, bằng theo thái độ làm người tốt, đưa bà già đi xem phim. Diệp Lăng và Diệp Vô Đạo ngu luôn rồi, suýt xòa. Cái này điên thật sự, cái này thật sự là xui tới bến. Cái này Mạc Tinh à, cậu cũng đừng nghĩ không thông. Nói thế nào thì không phải còn có người để ý cậu à? Đừng để ý tới tuổi tác, sức quyến rũ của cậu vẫn còn đây. Diệp Lăng vội vàng an ủi, bản thân thì không nhịn nổi cười ầm lên. Đây là cái chuyện gì thế? Diệp Vô Đạo cũng gật đầu. Đúng rồi, tối qua chẳng phải cậu đã nói tình yêu không phân biệt khoảng cách và tuổi tác sao? Chỉ cần là yêu nhau thật lòng, không cần để ý tới ánh mắt ở bên ngoài. Các anh em ủng hộ cậu. Ủng hộ con bà cậu ấy. Đi hẹn hò với Tình Cách Cách của cậu đi, đổ phúc nhĩ khàng. Mặc Tình nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng ngơ ra. Ôi dào ơi, sao lại xuất hiện thêm một Tình Cách Cách thế này? Không ở cùng với hai tên khốn này không tới một đêm thôi, sao mọi chuyện quay ngoắt đi thế? Diệp Vô Đạo nhìn Diệp Lăng có chút nghi ngờ, nói hết một mạch chuyện xảy ra ngày hôm qua. Diệp Lăng nghe xong, con người sáng quắc lên, giơ ngón tay cái về phía Diệp Vô Đạo. Cậu được đấy, nó đi tìm vợ, lại tìm được một người thật. Đáng khen, nghe lời hai các cậu, cô gái tên Lý Tình kia cũng ổn đấy. Hơn nữa còn là võ đạo thế gia, rất tương xứng với cậu. Diệp Lăng vỗ vai Diệp Vô Đạo, mà sau đó lại nhìn Mạc Tinh hơi hơi lắc đầu. Được rồi, xốc lại tinh thần đi. Ngày nào đó quay lại Đông Hải, tôi sẽ tìm cho cậu một cô bạn gái, xem như là bồi thường cho cậu, thế nào? Mau đi rửa mặt, chúng ta chuẩn bị lên núi Phổ Đà đi. Diệp Lăng nói xong, quay người rời đi. Mạc Tinh lập tức hưng phấn. Này, cậu nói lần này tôi có phải thật sự có bạn gái không? Bạn gái? Không phải chỉ là bạn gái để lên giường, mà là chỉ là bạn gái sau này bầu bạn sống cùng nhau. Nếu như là loại bạn gái thứ nhất, Mạc Tình cũng không biết có bao nhiêu rồi. Ăn sáng xong, Lý Tình gọi điện thoại cho Diệp Vô Đạo, muốn lên núi cùng với bọn họ. Diệp Vô Đạo đương nhiên vui vẻ đồng ý. Trên quảng trường khách sạn Nhĩ Thiền, mấy người Diệp Lăng có tới chục người đẹp, dẫn đến thu hút ánh mắt tất cả đàn ông, bao gồm cả những người đàn ông bên cạnh đã có bạn gái, cũng đều để lại ánh mắt lưu luyến. Lý Tình cũng bị tình cảnh bên cạnh Diệp Vô Đạo dọa sợ. Trời ơi, 10 mỹ nữ, vậy mà đều là người phụ nữ của Diệp Lăng. Còn vừa nghe thấy Diệp Vô Đạo nói, e rằng còn có người khác cũng khó chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Lăng. Người vẫn chưa rơi vào trong lòng bàn tay của Diệp Lăng đương nhiên chính là tiểu công chúa Thanh Y của địa phủ. Hôm nay cô bị mấy người Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo coi như đã nằm ấn định trong đám người phụ nữ của Diệp Lăng. Đúng vào lúc này, Thần Phong đột nhiên xuất hiện, cười khà khà, khuôn mặt mang theo sự đào hoa. Bên cạnh đó có một cô gái cao gầy đi cùng, đeo kính đen, trên đầu đội cái mũ vành rộng che đi nửa khuôn mặt. Nhưng Diệp Lăng vừa nhìn liền nhận ra người bên cạnh Thần Phong chính là Đại Minh Tinh Băng Băng. Thần Phong nói sẽ mang bạn gái đến, vốn dĩ cậu ta không nói nhiều, nhưng người cậu ta đưa tới lại là Băng Băng. Có kịch bản tình yêu vô nghĩa, Diệp Lăng không hề tin tưởng Băng Băng. Chẳng qua anh ta cũng không muốn phá chuyện tình cảm của hai người, dù sao thì không chừng sẽ gây tổn thương tới Tần Phong. Ây da, tôi đi đây Tần Phong. Cậu thật sự tìm thấy bạn gái à? Cậu được đấy. Bằng cái mồm ngu ngốc của cậu, sao lại có thể quyến rũ được người ta như thế? Tôi thấy khổ chủ chắc chắn phải chịu giày vò rồi. Mạc Tình cười khà khà. Diệp Vô Đạo ở bên cạnh cũng nhìn ra người bên cạnh Tần Phong là ai, đập đập Mạc Tình. Cậu nhìn kỹ xem cô gái đó là ai. Băng Băng. Diệp Vô Đạo cũng như đang nghĩ tới cái gì đó, anh ta cũng không tin tưởng Băng Băng có thể tận tâm đến cùng với Thần Phong. Anh ta cũng cho rằng Băng Băng và Thần Phong ở bên nhau chính là để ý tới quyền thế của Thần Phong mà thôi. Mạc Tinh gật đầu, biểu cảm trên mặt có chút ngại ngùng, sau đó khôi phục trở lại. Tới đây, để tôi xem, đại mỹ nữ này rốt cuộc là ai đây? Thần Phong và Băng Băng đi tới bên cạnh mọi người đều đang cười. Băng Băng tháo kính xuống, lộ ra khuôn mặt thật. Tất cả các cô gái đều ngơ người ra. Các cô không ngờ tới, cô gái mà Thần Phong đưa tới lại là Băng Băng. Người này lại là đại minh tinh, có danh tiếng lớn ở bên ngoài. Chị gái, ra là Băng Băng, hà hà, thần tượng của tôi. Chị Băng Băng, lát nữa cho tôi xin chữ ký nhé. Đúng rồi, chúng ta sẽ đi ra cùng với Băng Băng. Nghĩ tới có vẻ rất háo hức. Háo hức, cũng háo hức. Muốn xin chữ ký, cũng muốn xin chữ ký. Từng cô gái đều thấp giọng kích động. Chỉ mình ánh mắt của Trầm Nguyệt Tâm híp lại, trong lòng cô có sự băn khoăn. Thần Phong là anh em của người đàn ông của cô. Cô cũng không muốn Thần Phong bị lừa dối trên phương diện tình cảm. Ngược lại là Diệp Lăng đi về phía trước, vỗ vai Băng Băng. Tới đây, tôi nói chuyện với cô một chút. Băng Băng liếc nhìn Thần Phong. Thần Phong đương nhiên là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó lại cười đùa nói chuyện với những người bạn đã lâu không gặp. Ở phía bên kia quảng trường, Diệp Lăng nhìn Băng Băng cúi đầu ở phía đối diện, đôi mắt sắc lạnh như dao. Băng Băng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng, trong lòng tràn đầy sự e ngại. Tôi không quan tâm cô có mục đích gì, tôi chỉ mong cô đừng làm tổn thương Thần Phong. Cô chỉ cần ở bên Thần Phong cho tốt, tôi cam đoan Hoa Hạ sẽ không có ai dám động đến cô. Nhưng nếu như tôi biết được cô đang trêu đùa cậu ấy, thì cô hẳn phải biết tôi sẽ có cách khiến cho cô rơi vào vực sâu mãi mãi. Nói dứt lời, Diệp Lăng lại nhìn Băng Băng. Ở phía trước mặt Diệp Lăng, Băng Băng dù có là ngôi sao thì cũng không dám ngẩng cao đầu như trước. Đấu tranh nội tâm một lúc, Băng Băng mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng. Diệp thiếu, tôi biết sự xuất hiện của tôi sẽ khiến cho các anh cho rằng tôi đang muốn dựa vào quyền thế của Thần Phong. Đúng vậy, ban đầu tôi thực sự có mục đích đó. Tôi vốn là người ăn ngay nói thật. Tôi biết không có chuyện gì có thể qua mắt được Diệp thiếu. Thế nhưng tôi xin cam đoan với anh, lần này tôi thực sự thật lòng. Nếu có một ngày tôi khiến cho Thần Phong đau khổ, hoặc tôi làm ra cái chuyện gì không bình thường, không cần đến Diệp thiếu, tôi sẽ tự nhảy từ thế mậu đại hạ xuống cho anh một câu trả lời. Diệp Lăng nghe xong khẽ gật đầu. Không phải cho tôi, mà là cho Thần Phong. Tôi không chơi diễn viên, tôi chỉ hy vọng anh em của tôi không phải chịu uất ức, chỉ đơn giản vậy thôi. Cô muốn quay bộ phim gì, phải chịu cực khổ gì, cứ gọi điện cho tôi. Cô giúp cho anh em tôi hạnh phúc, tôi sẽ giúp cho cô tung hoành ngang dọc trên khắp ngành giải trí của Hoa Hạ. Diệp Lăng rất ngông cuồng, rất ngang ngược, nhưng Băng Băng vẫn tin tưởng mà không hề nghi ngờ. Bởi vì chỉ cần hai chữ Diệp Lăng cũng đủ để uy hiếp vô số người. Sau khi cảnh cáo Băng Băng, Diệp Lăng không nói gì nữa, quay người rời khỏi. Còn Băng Băng đi theo đằng sau, nội tâm sung sướng vô cùng. Lần này cô mới chính thức được biến thành Phượng Hoàng. Lời cô nói vừa rồi hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Có thể dựa vào Thần Phong đã là thứ không thể tưởng tượng nổi. Cô đâu có ngốc mà tự chui đầu vào rọ. Hai người nhập vào dòng người đang ùn ùn đi thuyền lên núi. Núi Phổ Đà là một đảo nhỏ trong quần đảo Chu Sơn, không giống với những ngọn núi ở đất liền. Trên núi Phổ Đà có cả một biển người đang chen chúc. Diệp Lăng cũng không khỏi tặc lưỡi, thật là đông người. Hiện nay mức sống của con người đã tăng lên, đôi khi bọn họ luôn cần một cái thứ gì đấy để gửi gắm. Vì vậy mà tín ngưỡng cũng dần trở thành xu hướng chủ yếu của mọi người. Bằng không nào có nhiều kẻ xấu lừa bịp hoành hành đến như vậy. Hơn nữa, nếu không phải là một việc gì lớn xảy ra thì sẽ không bao giờ bị phát hiện. Nghe nói núi Phổ Đà rất linh. Vào năm 1998, khi Quan Thế Âm khai quang, trên trời đã có hiện tượng lạ xuất hiện, khiến cho vô số tín đồ cúi dập đầu, cho nên hương hỏa ở núi Phổ Đà vẫn luôn thịnh vượng. Trầm Nguyệt Tâm từ từ nói, tất cả mọi người đều gật đầu. Núi Phổ Đà có thể tràn ngập hương hỏa như vậy nhất định là có nguyên nhân. Nếu không, làm sao có thể hưng thịnh đến tận bây giờ? Diệp Lăng cũng mỉm cười, tự nhiên biết nguyên nhân đó là cái gì. Có lẽ trước kia, núi Phổ Đà này chính là đạo tràng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Có điều sau này, người hóa thành Phật nên mới rời khỏi. Dù vậy nơi đây vẫn còn thần tích lưu lại. Bên trong núi Phù Đà có linh lực lượn lờ, gió biển khe khẽ hấp thụ linh khí bốn phương, dùng gió biển thổi đi tà khí trong núi, đúng là một vùng đất phong thủy hiếm có. Mọi người bắt đầu đi vòng quanh núi Phổ Đà thưởng thức phong cảnh, thấy miếu liền vào, gặp Phật liền bái. Đương nhiên Diệp Lăng không làm, nếu anh ta cúi đầu chỉ sợ không có bao nhiêu vị thần ở trên thiên hạ dám nhận. Giống như trước kia ở trong điện Tam Thanh, Diệp Lăng cúi đầu, ba vị thiên tôn còn phải vội vàng hạ phàm, bất kể anh ta có việc muốn nhờ hay không. Nói tóm lại, Diệp Lăng từng là tiền đế, trong cõi u minh nắm giữ thiên uy, ai dám nhận một vái của anh ta chứ? Có điều, Diệp Lăng cũng bị phong cảnh của núi Phổ Đà hấp dẫn. Đạo tràng của Quan Thế Âm Bồ Tát quả thật là danh bất hư truyền, không hổ là thánh địa của các tín đồ ngày nay. Xung quanh núi Phổ Đà toàn là biển, phong cảnh kiểu diễm, u huyễn đặc biệt, được vinh danh là nơi thanh tịnh bậc nhất của nhân loại. Cây rừng núi đá, chùa tháp sườn núi, âm thanh tiếng phạn đều tràn ngập sắc thái thần bí của Phật quốc. Trên hòn đảo này, cây cối tùm, cây lòng não ở khắp mọi nơi, chim hót, hoa nở. Bốn phía là bốn đường cát vàng chạy dài, sóng bạc vần quanh, thuyền cá rong buồm. Núi xanh biển bạc cát vàng, thêm cả vô số những ngôi đền cổ, tịnh xá bao quanh, tạo thành một bức tranh phong cảnh vô cùng lộng lẫy. Các loại khe núi đẹp lạ, đá Bàn Đà, đá Hai Rùa nghe pháp, đá Tâm Tự, động Phạm Âm, động Triều Âm, động Triều Dương. Tất nhiên, phần lớn cổ tích Giang Lam thắng cảnh ở đây đều có liên quan chặt chẽ đến Quan Âm, được lưu truyền mỹ diệu, rung động lòng người. Mỗi loại đều có vẻ đẹp riêng, làm người ta say mê. 12 phong cảnh ở núi Phổ Đà, hoặc là hiểm trở, hoặc là huyền ảo, hoặc là kỳ lạ, đều khiến cho mọi người tưởng tượng xa vời. Mà ở trên núi Phổ Đà này, việc nhìn thấy tín đồ quỳ lại khắp nơi, thậm chí còn dùng cách ngũ thể đầu địa để thể hiện lòng tôn kính với thánh địa trong lòng là một chuyện rất bình thường. Có một câu tục ngữ nói rằng, nhân nhân A-di-đà, hộ hộ Quan Thế Âm. Tín ngưỡng Quan Âm đã được học giả coi như tín ngưỡng của nửa vũ trụ. Diệp Lăng không thể không cảm thán, Quan Thế Âm Bồ Tát gần như là vị tiên Phật kinh doanh tốt nhất ở cả hai giới. Đến cả Đại Nhật Như Lai, Hạo Thiên Ngọc Đế cũng không so bì được. Ở chỗ núi đá ngầm bên cạnh núi Phổ Đà có một bức tượng Quan Âm cao lớn vững chãi. Tòa Quan Âm cao 33 mét này chính là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng ở nơi đây. Đến nơi này, sau khi thờ phụng tượng Quan Thế Âm thì đã là một lúc xế chiều, mọi người bắt đầu tìm một chỗ để nghỉ chân. Dù sao trong đoàn người cũng có ba người phụ nữ đang mang thai, mặc dù thể chất của họ không yếu nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, không thể qua loa được. Vô đạo, tôi phát hiện suốt dọc đường đi, anh Diệp Lăng không bái cũng không cúi đầu. Núi Phổ Đà này linh khí vô cùng, rất nhiều người họ hàng trong gia tộc tôi cũng kính trọng không thôi. Lý Tình nghi ngờ nói, đã là người tu luyện thì đều có thể nhìn ra được bên trong núi Phổ Đà này có điều huyền bí. Cho nên dù bọn họ là hạng người muốn nghịch thiên tu hành thì cũng vô cùng kính sợ nơi đây. Thế nhưng trái lại, Diệp Lăng không bái cũng không cúi, trên đường đi gần như chẳng để ý đến các miếu thờ, đến trước tượng Quan Thế Âm còn làm ra điệu bộ tán thưởng. Diệp Vô Đạo lập tức mỉm cười chỉ vào Diệp Lăng. Cái này hay là tôi giúp cô hỏi hắn xem, thằng nhóc này tâm tư khó lường, tôi cũng không nói chính xác được. Diệp Lăng đến đây, Lý Tình có chuyện muốn hỏi cậu. Diệp Vô Đạo kéo Diệp Lăng tới, nói hết ngờ vực của Lý Tình cho anh nghe. Diệp Lăng ngẩn người, rồi khẽ mỉm cười lắc đầu. Không phải tôi không bái, mà nếu tôi bái, chỉ sợ sẽ có tai họa. Lời nói ẩn ý, thế nhưng Lý Tình lại hiểu rất rõ. Diệp Lăng cũng thật to gan, chẳng lẽ Quan Thế Âm Bồ Tát còn không đáng để anh ta cúi đầu? Diệp Lăng không giải thích gì, chỉ mỉm cười đi về phía nhóm phụ nữ. Sau 10 phút nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi núi Phổ Đà. Đi suốt một ngày đã khiến cho bọn họ có chút mệt mỏi, đều trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trên con đường núi quanh co, đám người Diệp Lăng từ từ bước đi, vừa đi vừa nói chuyện. Bằng Bằng cũng khá hòa hợp với những người khác, nói chuyện rất vui vẻ. Bốn người Diệp Lăng đi đầu, Mạc Tình đột nhiên nhớ ra một chuyện. Diệp Lăng, tên Ngạo Hồng Trần kia đâu rồi? Không phải hắn vẫn luôn đi theo nhóm con gái sao? sao giờ lại không thấy nữa? Nói xong, Diệp Vô Đạo và Thần Phong đều gật đầu. Đúng rồi, sao lại quên mất lão già vô lại đó nhỉ? Diệp Lăng nhún vai. Còn có thể đi đâu được nữa? Trước một ngày khi chúng ta đến, hắn đã luyện lại hồng trần kiếp rời khỏi rồi. Gõ cửa quả phụ, bay qua cao trạch tường. Hey, tổ cũng thấy khó hiểu, làm sao thiên đạo lại cho phép lão già khốn kiếp đó thành kim đan lão tổ được chứ? Thật là khiến người ta nghĩ mãi không ra. Diệp Lăng thở dài, cũng khinh thường nói, thôi bỏ đi, con đường tu luyện có hàng ngàn cách, cuối cùng cũng quỳ về một đường. Hắn ta dâm dục thì sao? Dâm dục thì không thể thành đạo ư? Đó mới chính là bản tính của nam nhân, không lén lút, không che giấu, không hợp ý thiên đạo thuở đầu, âu cũng là lẽ thường tình. Mấy người chúng ta không phạm sắc tâm cũng không thay đổi sao? Đúng vậy, đúng vậy. Nếu nói lão già vô lại ngạo hồng trần không thể thành đạo, vậy anh thì sao? Cái loại vô sỉ như anh mà còn thành cường giả độ kiếp kỳ, thử tìm xem có ai biện minh nổi cho anh. Diệp Lăng ngẩn người. Ơ, cái lũ ngu ngốc này rốt cuộc có biết mình đang đứng về phía nào không? Vô tư vô cớ, không biết đúng sai, dành bao lời tốt đẹp cho người ngoài. Đúng lúc này, ở phía sau vang lên tiếng hét sợ hãi. Bốn người vội vàng xoay người lại. Sau lưng, khuôn mặt Băng Băng tràn đầy hoảng sợ. Giờ phút này, cô đang bị một người đàn ông kéo lấy túi sách, mà người đàn ông này còn dẫn theo một nhóm khoảng mấy chục tên. Làm gì đấy, thả ra mau. Thần Phong lập tức nổi giận. Mẹ nó, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên bổn thiếu gia yêu đương, làm sao có thể để cho người khác ức hiếp bạn gái mình được. Thần Phong tức giận đi đến bên cạnh người đàn ông kia, dùng một tay kéo hắn sang một bên, sức mạnh có chút lớn, trực tiếp ném hắn xuống đất. Hả, mày dám đánh tao? Các anh em mau vây bọn hắn lại. Người đàn ông nằm ở trên mặt đất rống lên. Mười mấy thanh niên đi cùng nhanh chóng gật đầu, sau đó vây quanh đám người Thần Phong, khí thế hùng hổ. Tao thấy bọn mày đúng là ăn gan hùm mật báo, có biết đây là địa bàn của ai không mà dám ở đây dương oai diễu võ? Tao nói cho bọn mày biết, bọn mày có là hổ thì cũng phải nằm xuống, có là rồng thì cũng phải bay đi. Đã tới khu vực này của tao, chẳng cần biết bọn mày là cái thá gì. Nói xong, người đàn ông loạng choạng đứng dậy, phủi bụi đất trên người. Hắn nhìn Băng Băng, sau đó lại quay qua nhìn các cô gái khác. Chật chật, thật làm thiếu gia ngạc nhiên. Mấy con người mẫu vô dụng so sánh với các em ở đây, thật đúng là chẳng khác gì một đám phế vật. Bổn thiếu gia cũng có chút động lòng rồi đấy. Đặc biệt là em đó, người đẹp. Em xem, tôi mới kéo em có một chút, em đã vội vã hô hào lên như vậy, để làm gì? Chẳng lẽ thiếu gia đây không xứng với em sao? Người đàn ông cười khà khà bước lên. Thần Phong lập tức trợn mắt đá một phát, người đàn ông trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ôm bụng kêu đau không thôi. Khốn kiếp, dám đánh Phùng thiếu, các anh em lên, mấy tên này không còn muốn sống nữa rồi. Phải dạy bảo bọn chúng dám đánh Phùng thiếu trên núi Phổ Đà này, thật sự là không biết sống chết, phải đánh cho bọn chúng thành tàn phế. Vừa dứt lời, mỗi một tên lôi ra từ trong túi một cây đao vô cùng sắc bén, điên cuồng lao về phía đám người Diệp Lăng. Các anh em xông lên cho tao, phải cho bọn chúng đổ máu, tao muốn cho chúng thấy kết quả vì đã dám đắc tội với tao. Kẻ được gọi là Phùng thiếu gào lên, mọi người hóng chuyện ở xung quanh lập tức sợ hãi. Dùng đến đao, sự việc có vẻ không còn đơn giản nữa rồi. Nhanh như chớp, đám người vây xem xung quanh biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại đám Diệp Lăng. Đối mặt với đám người cầm đao điên cuồng xông tới, sắc mặt Diệp Lăng lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, một người mặc áo hồng nhanh nhẹn xông lên, vọt thẳng đến giữa đám người. Là Lý Tình, một cô nương xuất thân từ Thần Long Giá, thế nhưng bây giờ lại cầm kiếm đi khắp nơi, trừ sạch bao việc bất bình trong thiên hạ. Thấy Lý Tình xông ra, Diệp Vô Đạo liền vô cùng sợ hãi. Trời ơi, đây chính là vợ tương lai của mình, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì mình sẽ đau lòng đến chết mất. Vậy mới nói rằng quan tâm quá thì sẽ không suy nghĩ được gì nữa. Diệp Vô Đạo cũng không nghĩ xem Lý Tình đường đường là một cường giả trúc cơ kỳ, một đám côn đồ vặt vãnh thì làm sao có thể làm tổn thương cô. Có điều Diệp Vô Đạo cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp ra tay. Nhoáng một cái, hai đại cường giả trúc cơ kỳ đã đánh cho một đám côn đồ nằm sóng xoài ở trên mặt đất. Một lúc sau, nguyên một đám nằm dưới đất gào khóc, trông thê thảm vô cùng. Không phải tay bị chật khớp thì cũng là bắp chân bị gãy. Nói tóm lại, không một tên nào còn nguyên vẹn. Đương nhiên, những tên bị chật khớp đều là do Lý Tình ra tay. Dù sao cô cũng là con gái nhà lành, không đến mức ác độc như vậy. Còn về phía Diệp Vô Đạo, nhẹ nhất cũng bị gãy chân. Phùng Thiếu nhìn xung quanh, sợ đến choáng váng đầu óc. Mẹ ơi, bọn họ rốt cuộc là loại người gì vậy? Chẳng nhẽ lại là đội tán thủ tinh anh của quốc gia hay sao? Các người đừng làm càn. Tôi nói cho các người biết, cha tôi chính là giám đốc quản lý du lịch ở chỗ này. Nếu các người dám đắc tội với tôi sẽ khiến cho các người biết tay. Phùng Thiếu quyết định vẫn là lấy bố mình ra làm lá chắn. Giám đốc quản lý khu nói trắng ra chính là người đứng đầu ở nơi này. Trên núi Phổ Đà này gần như chính là đại vương rồi còn gì. Người bình thường không ai dám trêu chọc Phùng Thiếu, đặc biệt là các tiểu thương. Vào ngày lễ Tết còn phải biếu cho hắn một chút quà, coi như là phí bảo hộ. Thế nhưng khi đám người Diệp Lăng nghe xong lại cảm thấy buồn cười vô cùng. Giám đốc quản lý khu, hà hà, tên tuổi đúng là dọa người. Diệp Lăng cười khinh miệt, giơ một chân lên dẫm lên mặt Phùng Thiếu. Chỉ vậy thôi sao, không còn gì nữa à? Cái loại tôm tép như mày bổn thiếu gia còn chẳng muốn dẫm. Dẫm lên thứ yếu ớt như mày đúng là không có thoải mái, chẳng có gì kích thích. Diệp Lăng cười khẩy. Phùng Thiếu ngẩn người. Mẹ nó, có ý gì đây? Không phải là đang mắng Phùng Thiếu ta không khác gì rác rưởi ư? Hắn dám mỉa mai mình, đạp lên mặt mình, còn dám chê mình ra cảnh thấp hèn. Rít, bàn chân Diệp Lăng đột nhiên xoáy mạnh xuống. Phùng Thiếu lập tức ngẩn người, kêu khóc om sòm, mặt đau như bị kim châm muối sát, vô cùng kinh khủng. Nếu gia cảnh nhà mày chỉ có vậy thì dựa theo những điều mày vừa gây ra, tao sẽ trừng phạt mày một chút. Mày cảm thấy bẻ gãy cánh tay mày thì sao? Bằng Bằng, vừa nãy hắn dùng tay nào kéo túi sách của cô? Nói xong, Diệp Lăng nhìn về phía Bằng Bằng hỏi. Đôi mày thanh tú của Bằng Bằng nhíu lại, chỉ về cánh tay của Phùng Thiếu. Bằng Bằng đã từng trông thấy rất nhiều chuyện thị phi, nên lòng dạ vốn không nhân từ gì. Phùng Thiếu ngẩn người, nhìn khuôn mặt Diệp Lăng ngày càng âm trầm, kèm theo nụ cười khiến hắn không khỏi rùng mình. Hai chân hắn run lên, một cảm giác kỳ lạ truyền đến, sợ hãi đến nỗi tè cả ra quần. Tình cảnh lúc này khiến Phùng Thiếu cảm giác được mọi ánh sáng trên thế giới đều đã biến mất, thậm chí là không còn một tia hy vọng. Trời ạ, mình dù sao cũng là tiểu bá vương Phùng Thiếu ở núi Phổ Đà này, đi khắp nẻo đường cướp quả lê nhà ai, sờ cô gái nào cũng không có ai dám nói một câu oán giận. Bây giờ thì hay rồi, đường đường là một đại thiếu gia lại bị người ta dọa tè cả ra quần. Chuyện mất mặt như vậy mà cũng làm được, về sau phải sống như nào đây? Diệp Lăng ngửi thấy mùi, không khỏi quay đầu khinh bỉ, vẻ mặt ghét bỏ, chân đá vào Phùng Thiếu đang ngẩn người, vẻ mặt như đưa đám. Lớn đến từng này rồi mà còn bị dọa tè ra quần, mày có thấy mất mặt không hả? Mau cút khỏi mắt tao. Diệp Lăng không còn chút tâm trạng nào, giờ mà còn đùa giỡn nữa chỉ sợ sẽ dẫm phải nước tiểu. Phùng Thiếu giống như nghe được thánh chỉ, vội vàng đứng lên, thân thể thẳng tắp, trên mặt vẫn còn tràn đầy sự sợ hãi, nhìn Diệp Lăng đang vô cùng ghét bỏ. Anh, em sai rồi, em sai rồi, em thề sẽ không bảo cha làm gì các anh đi đi, em sẽ không truy cứu gì hết. Em nói thật đấy, tiền thuốc men của bọn họ em cũng sẽ tự mình trả. Đúng vậy, là mắt em bị mù, không biết các anh là ai. Hơn nữa, camera giám sát ở nơi này cũng hỏng rồi. Đại ca, anh xem đi, em cũng không truy cứu nữa. Bây giờ anh để lại số điện thoại, về sau anh tới chơi, vé vào cửa em sẽ miễn phí cho anh, anh thấy có được không? Phùng Thiếu cầu xin, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thôi xong, sau này hắn làm sao có thể sống ở nơi này được nữa, mặt mũi ném hết về nhà luôn rồi. Cái gì mà tiểu bá vương tung hoành ngang dọc, về sau chỉ là bọt nước, một chút uy danh cũng không còn. Đám người Diệp Lăng ngẩn ra. Hả? Cái này có ý gì? Nghe giọng điệu này giống như hắn mới là người buông tha cho bọn họ vậy. Còn miễn vé vào cửa, mẹ nó, đây là cái suy nghĩ quỷ quái gì vậy? Chuyển hóa cũng nhanh quá mà. rồi còn mắt mù, camera giám sát hỏng. Trời đất, nếu đề cử hắn đến Đức Mây xã, chắc chắn sẽ là đệ tử kiệt xuất đời sau của ông chủ Quách mất. Vậy thì đại ca, em có thể đi được chưa? À, còn mấy vị đại tỷ, tiểu đệ gì nữa? Tôi thực sự sai rồi, hãy tin tôi. Tôi chân thành cảm động, đến cả thượng thiên luôn đấy. Phùng Thiếu chỉ ngón tay lên trời. Đột nhiên, tiếng sấm vang lên. Một tiếng sét lớn chia đôi đất trời xoẹt qua, khiến Phùng Thiếu run rẩy chân tay, quỳ rạp xuống đất. Má ơi, thật mình làm sợ muốn chết. Chẳng lẽ trước mặt Bồ Tát không thể nói láo sao? Đúng lúc này, đột nhiên có một đám người ồ ạt chạy đến. Chính là bảo vệ khu vực và cảnh sát hỗ trợ. Nguyên một đám cầm gậy cao su lao về phía này. Sau đám người là một người đàn ông trung niên, cao to bụng vệ, lo lắng chạy đến. Ông ta đeo kính, vuốt tóc ngược sáng bóng. Hà hà, bọn mày chết chắc rồi, bố của tao đã tới. Tao nói cho bọn mày biết, nếu không phải thiếu gia tao nhanh trí cầu xin tha thứ kéo dài thời gian, bọn mày đã sớm bỏ chạy rồi. Vẫn là câu nói kìa, đây chính là địa bàn của thiếu gia. Mày có là rồng, tao cũng khiến mày bay đi. Có là hổ, tao cũng... À, đau! Phùng Thiếu đang lớn giọng rêu rao thì đột nhiên bị Diệp Lăng đá ngã xuống đất, mặt đập xuống, bay luôn một cái răng cửa. Tao đúng là say rồi, mới gặp phải một tên khốn không biết xấu hổ như mày. Tao cũng phục mày luôn rồi đó. Tao cứ nghĩ mặt tao đã đủ dày, thế nhưng gặp phải mày, tao chỉ có thể nói một câu bái phục. Diệp Lăng thật tâm nói ra, tên khốn đáng chết này cũng là một tên không có mặt mũi. Lời nói ra lúc bên này lúc thì bên kia, đáng nói cả hai bên đều không đáng tin tưởng. Dừng tay lại cho tôi, bảo vệ, mau bắt tất cả bọn chúng lại, một đám ác ôn. Cha Phùng Thiếu hét lên. Nhìn thấy con trai bộ dạng thế thảm, ông ta lập tức nghiến răng nghiến lợi, vung tay ra lệnh, bộ dáng vô cùng oai phong. Về phần hậu quả, ông ta cũng không quan tâm. Dù sao đây cũng không phải chuyện gì lớn. Hơn nữa, lời quan nói vốn dĩ có thể đổi trắng thay đen, đổi đen thay trắng. Ông ta muốn nói thế nào chẳng được. Sắc mặt Diệp Lăng lập tức trở nên dữ tợn, cười lạnh. Thần Phong, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Lý Tình, thậm chí cả Táng Hoa cũng đều xông ra. Cả đám người đều vô cùng giận dữ, đương nhiên là dốc hết toàn lực. Bây giờ đừng nói đến bảo vệ, cho dù là quân đội thì cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Chưa tới một phút, tất cả bảo vệ và cảnh sát đều ngã sóng xoài trên mặt đất, gào khóc bi thảm. Thần Phong vẫn còn tức giận, trực tiếp đi tới trước mặt của cha Phùng Thiếu, cho ông ta một bạt tai, khiến ông ta té ngã xuống đất. Mẹ nó, ông đúng là thứ chó má. Tôi tự hỏi, đúng là rừng rộng nên giống chim quái nào cũng có. Thần Phong cười lạnh, nắm tóc ông ta kéo về phía Phùng Thiếu. Trên đường đi, một kẻ nặng gần 200 cân lại chẳng khác gì một con gà con, không có một chút sức lực phản kháng. Nửa phút đồng hồ trôi qua, cặp cha con thê thảm bốn mắt nhìn nhau. Phùng Thiếu gào khóc, nhìn người cha ngày xưa vốn uy nghiêm, nay không nhịn được mà đau lòng nức nở. Cha ơi, là con trai bất hiếu đã liên lụy đến cha, tóc bị nhổ hết rồi, sau này sẽ hói đầu mất. Cũng là lỗi của con, nhưng cha đừng sợ, lát nữa con sẽ tìm cho cha một thẩm mỹ viện nổi tiếng. Cha sẽ có được mái tóc xoăn giống như thầy Vu Khiêm, chắc chắn cha sẽ lại rất vui vẻ. Cha Phùng Thiếu nghiến răng nghiến lợi, nhìn đứa con trai ngu ngốc bên cạnh, da đầu lạnh lẽo, đầu rất đau, tóc tai như bị nhổ hết sạch. Mày nói ít đi được không? Mày giỏi lắm, làm ra cái chuyện tốt như vậy, lát nữa sẽ đánh gãy chân mày, mẹ nó khốn kiếp. Nói xong, cha Phùng Thiếu chật vật đứng lên, che cái đầu hói càng thêm tức giận. Các người có biết tôi là ai hay không? Tôi chính là Phùng Thiếu Huy, giám đốc quản lý khu này. Các người đã phạm phải tội đánh đập nhân viên nhà nước, tôi sẽ đến tòa án tố cáo các người. Hơn nữa, các người còn gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh khu núi Phổ Đà. Các người phải chịu hết trách nhiệm. Tôi nói cho các người biết, các người không thoát được đâu. Dù các người có là ai, cũng tuyệt đối không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Phùng Thiếu Huy nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩ đến hình tượng kiêu ngạo oai phong của mình bị hủy hoại, ông liền vô cùng tức giận. Đám Diệp Lăng ngẩn người, sau đó lập tức cười lớn, không hề kiêng nể. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được lý do mà tên vô dụng Phùng Thiếu ngu xuẩn như thế, thì ra là do di truyền. Thần Phong đi đến bên cạnh Phùng Thiếu Huy, hùng ác cười, vỗ vỗ vào gương mặt ông ta. Ông đoán xem, nếu tôi bắn chết ông, có được tính là phạm pháp hay không? Nói xong, Thần Phong lôi ra từ trong túi một cái súng ngắn màu đen, đè vào trán Phùng Thiếu Huy. Một luồng khí lạnh từ bàn chân vọt thẳng lên đại não. Hai chân ông ta run lẩy bẩy, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.